Đạo, quyển 1, góc truyện audio.com. Kim đan tu sĩ thần thức mạnh mẽ, đủ để nghe rõ tu sĩ xung quanh khe khẽ nói nhỏ. Thanh Vân Tử cùng Dược Đạo Tử hai người trong nháy mắt sắc mặt âm trầm. Nếu như lần này bị thua rồi bị trục xuất khỏi tông môn 10 năm. Sợ rằng Lạc Vân Cốc mặc dù có hai gã kim đan tu sĩ, tại toàn bộ Bắc Hoa Châu thanh danh cũng mất hết rồi. Có người nào có thể nguyện ý xuất chiến vì tông môn? Ánh mắt Thanh Vân Tử tại trên người chúng đệ tử đảo qua. Ánh mắt dừng lại chỗ nào? Lạc Vân Cốc đệ tử chỗ đó sắc mặt liền tái nhợt. Không dám tỏ vẻ gì. Lẽ nào Lạc Vân Tông ta đúng là không một người có can đảm vì tông môn chia sẻ khó khăn? Đối mặt với khốn cảnh chỉ có thể ngồi chờ chết phải không? Thanh Vân Tử sắc mặt âm trầm. Trong mắt cũng lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Trong lòng hắn cũng đặc biệt hiểu rõ. Với Minh Tiêu Thần chiến triển lộ ra không kém gì tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Sợ rằng những môn hạ đệ tử này không có ai là đối thủ. Trưởng môn, đệ tử nguyện ý thử một lần ngay lúc này. Một giọng nữ vang lên, như Hoàng Anh xuất cốc. Trong sự trong trẻo lộ ra vài phần khí chất cao quý. Cơ Nguyệt Vũ tiến lên hai bước. Dịu dàng chỉnh đốn trang phục thi lễ, sắc mặt bình tĩnh, trên người có vài phần xuất trần chi khí. Cái này Thanh Vân Tử nghe vậy do dự một hồi. Cơ Nguyệt Vũ không chỉ có linh căn tư chất tuyệt hảo, càng có thể độc lập luyện chế ra tam phẩm long hổ đan. Tiềm lực đương nhiên không cần nói cũng biết, hắn đương nhiên không muốn để nàng bị mảy may thương tổn, để tránh gây bất lợi cho thời gian phát triển của nàng. Dược Đạo Tử ánh mắt khẽ chớp, lúc này cũng đột nhiên mở miệng nói. Nguyệt Vũ, nếu như ngươi xuất thủ, có thể nắm chắc mấy phần đánh bại Minh Tiêu Thần chiến. Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy hơi dừng lại, nhưng ngay sau đó môi anh đào hé mở, nói, nếu hắn không có che giấu tu vi, ít nhất đệ tử nắm chắc nhiều hơn phân nửa. Tốt, ngươi đi đi, nếu như không đánh lại lập tức chịu thua. Vi sư thà rằng thua trận tranh đấu tông môn lần này, cũng tuyệt đối không hy vọng ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cơ Nguyệt Vũ trong mắt hiện lên vài phần ấm áp, thi lễ lần nữa, ánh mắt từ phía sau trên chỗ thân ảnh nào đó mà quét qua. Lập tức độn khẽ chớp lên rơi xuống trên nghênh tiên đài. Nhẹ nhàng như tiên nữ giáng trần, kẻ khác một hồi hoa mắt, Lạc Vân Cốc Cơ Nguyệt Vũ. Xin Minh Tiêu sư huynh chỉ bảo. Minh Tiêu thần chiến trong nháy mắt trong mắt bộc phát ra một hồi nóng bỏng. Ánh mắt sáng rực đem Cơ Nguyệt Vũ vững vàng bao phủ ở bên trong. Không che giấu chút nào nội tâm ham muốn. Cơ sư muội vì sao phải lên nghênh tiên thai này? Lẽ nào Lạc Vân Cốc đúng là ngay cả một thằng đàn ông cũng không có? Nếu như vi huynh sơ sẩy làm ngươi bị thương, trong lòng sợ là bất an a. Chúng đệ tử trẻ tuổi Lạc Vân Cốc nghe được lời ấy sắc mặt chướng lên đỏ bừng. Nhất là bốn phía còn truyền đến những ánh mắt xem thường của các tu sĩ trẻ tuổi các tông môn khác. Càng làm bọn họ hận trên mặt đất không có cái hố để trực tiếp chui vào. Ngay cả Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử hai người ra mặt cũng là một trận phát nhiệt. Chẳng qua mạnh mẽ khống chế làm cho nhìn không ra mà thôi. Minh Tiêu Sư Huynh nói sai rồi. Nguyệt Vũ vốn là đệ tử Lạc Vân Cốc, hôm nay là ngày hai tông môn chúng ta tranh đấu. Nguyệt Vũ thay mặt tông môn xuất chiến vốn là việc hợp tình hợp lý. Còn lúc giao thủ, Nguyệt Vũ tuyệt đối không có mảy may lưu thủ. Xin Minh Tiêu Sư Huynh cẩn thận. Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy đôi mắt đẹp khẽ chớp. Hời hợt đem việc này hóa giải. Nghe được nàng nói vậy, trong lòng đệ tử trẻ tuổi Lạc Vân Cốc tự nhiên rất cảm kích. Trong lúc nhất thời ánh mắt nhìn về phía Cơ Nguyệt Vũ càng nồng nhiệt. Cơ sư thì cố lên, chừng trị tiểu tử này thích đáng vào, cho hắn biết Lạc Vân Cốc chúng ta tuyệt đối không dễ chọc. Cơ sư thì cho báo thù cho hai sư huynh đệ Hắc Thạch. Hắc Tháp, nhất định phải cho tiểu tử này ăn quả đắng mới được. Tiểu tử kia, ánh mắt ngươi nhìn cái gì đó? Lẽ nào dạng như ngươi mà không chịu không an phận muốn ghép thành đôi với cơ sư tỷ? Ta khuyên ngươi tốt nhất hãy bỏ cái suy nghĩ này đi. khóc kẻ mà đòi ăn thì thiên nga. Tiểu tử liệt diễm tông ngươi nếu như nhìn nữa ta tuyệt đối không đội trời chung với ngươi. Vốn một chúng tu sĩ Lạc Vân Cốc bị kinh sợ, lúc này giống như thấy kẻ thù giết cha. Trong mắt bọn chúng hằn tơ máu đứng lên hung dữ kêu gào. Trên người càng toát ra đằng đằng sát khí, bộ dạng giống như lúc nào cũng có thể cùng tên Minh Tiêu Thần Chiến kia liều mạng. Ha ha, xem ra cơ sư muội ở Lạc Vân Cốc rất được lòng người. A Minh Tiêu Thần Chiến thấy thế trong mắt hiện lên mấy phần kinh dị. Nhưng cũng lướt qua rất nhanh, cười nói, không bằng ta và sư muội lần này giao thủ cộng thêm một chút tiền cược. Như thế nào? Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, không biết Tiêu đạo hữu có đề nghị gì. Đối mặt với người không chút nào che giấu ánh mắt nóng rực này, trong lòng Cơ Nguyệt Vũ không thích, giọng nói nhất thời trở nên lãnh đạm. Minh Tiêu Thần Chiến thấy thế không những không tức giận, Cơ Nguyệt Vũ bộ dáng lãnh đạm cao ngạo, ngược lại làm cho lửa nóng trong lòng hắn càng khó nhịn. Hận không thể thịt nàng ngay. Ta và sư muội giao thủ, nếu là sư muội chiến thắng, hai tông môn tranh đấu lần này, Liệt Diễm Tông ta lập tức nhận thua. Hơn nữa tại hạ còn có thể dâng lên một môn địa cấp trung phẩm pháp quyết làm tiền cược. Như thế nào? Địa cấp trung phẩm? Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt hiện lên khiếp sợ ý, khẽ nhíu mày. Trong lúc nhất thời nhưng là có chút do dự không quyết. Mà tu sĩ bốn phía nghênh tiên thai, giờ phút này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, mắt lộ ra vẻ không dám tin, nhưng ngay sau đó là hóa thành vẻ nóng rực. Không thể nào, trên người hắn thậm chí có một môn địa cấp công pháp. Chả trách hắn còn nhỏ tuổi mà có tu vi như thế. Hơn nữa bất kể pháp lực thâm hậu hay là uy lực thần thông cũng không kém chút nào tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Thì ra đúng là tu luyện một môn địa cấp trung phẩm pháp quyết. Xem ra tiểu tử này cũng cực kỳ may mắn, e rằng trong lúc vô tình tìm được một thượng cổ tu sĩ động phủ. Từ đó tìm được địa cấp pháp quyết này, Minh Tiêu Thần Chiến toan tính không nhỏ, thế nhưng trực tiếp lấy một môn địa cấp trung phẩm pháp quyết làm tiền cược. Chẳng lẽ là, phải biết pháp quyết tu chân giới phân thiên, địa, huyền, hoàng tứ đại cấp bậc, công pháp cấp hoàng kém nhất, vô luận tốc độ tu luyện hay là thần thông kèm theo cũng tương đối thấp. Phần lớn tán tu cùng gia tộc tu chân loại nhỏ, tông phái cũng là tu luyện pháp quyết như thế. Về phần huyền cấp công pháp, cho dù là huyền cấp hạ phẩm cấp thấp nhất, hiệu quả cũng vượt xa mấy lần hoàng cấp pháp quyết. Tốc độ hấp thu linh khí cùng tu luyện nhanh, tu luyện cũng sinh ra thần thông uy lực to lớn. Loại pháp quyết này mặc dù cực kỳ hiếm thấy, nhưng ở buổi đấu giá tu chân giới trong hơn vài chục năm có lẽ có thể nhìn thấy. Địa cấp pháp quyết, phần lớn nằm trong tay một số tông môn lớn. Bình thường chỉ truyền cho hạch tâm đệ tử, đối với người tiết ra ngoài công pháp này, trừng trị cực kỳ nghiêm khắc. Hiện nay xuất hiện địa cấp pháp quyết, phần lớn là tu sĩ may mắn tìm được từ trên cổ tu sĩ động phủ. Nhưng mỗi một lần địa cấp pháp quyết được xuất bản, cũng sẽ khiến một đám đại tiểu tông môn điên cuồng cướp đoạt, tạo ra giết chóc khôn cùng. Về phần thiên cấp pháp quyết, loại pháp quyết này chỉ có tồn tại ở trong truyền thuyết. Sợ rằng chỉ có bên trong hạch tâm ngũ đại châu siêu cấp thế lực Đông, Tây, Nam, Bắc, Đại Lục mới có như thế công pháp tồn tại. Ở Triệu Quốc Bắc Hoa Châu tu chân tài nghệ rơi ở phía sau cùng, nên cũng chẳng bao giờ xuất hiện qua. Cho nên giờ phút này Minh Tiêu Thần Chiến đột nhiên mở miệng nói lên muốn dùng một môn địa cấp trung phẩm pháp quyết làm tiền cược. Chẳng khác nào một trận động đất. Mới có thể để cho đông đảo tu sĩ thất thố như thế. Cách chương.